Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 931, nghĩa địa. Hoa tự hào ca thực lực là thật mạnh, Ung Tùm Minh ngươi vừa mới nhìn thấy chưa? Ta cái này một đợt tiêu sái tẩu vị, tránh đối diện kỹ năng vẫn là có thể a. Uzi vụng trộm vuốt một cái mồ hôi trên trán. Mặt ngoài cũng rất không muốn mặt tại tranh công. Đúng đúng đúng, người cái này dao động tẩu vị thật chính là vô cùng nai. Đoán chừng đều muốn bị ngươi cho tú choáng. Sử Sâm Minh một giây mở ra liếm chó hình thức. Đúng không, ngay cả ngươi cũng cảm thấy như vậy. Uzi mặt hơi ửng đỏ. Bởi vì ngay tại hắn nói câu nói này thời điểm, một cái khác búa cũng không có nhận ở. Lúc đầu bá khí 10 phần 2 lưỡi búa, đến bây giờ cái gì cũng bị mất. Dưới loại tình huống này, cho dù là đã ra rất nhiều, Uzi đều không có ý tứ tiếp tục che giấu mình không ra. Hiện trường khán giả thì là sung sướng một mảnh, cho dù là chó con tuyển ra Draven cái này anh hùng. Bọn hắn đối với trận đấu này chiến thắng phương tin tưởng vững chắc vẫn không có nửa điểm lo lắng. Dù sao từ đạo truyền bá hoán đổi hình tượng bên trong, mít lên tay trái đã bắt đầu đè ép đối phương lớn nhà phát minh hành hung. Cái này một thanh tay trái thiên phú phù văn rõ ràng là từng có nhất định cải biến. Chí ít cùng bình thường Yasuo thiên phú có nhất định khác biệt. Đối lớn nhà phát minh cái này một thanh tay trái có thể nói là mang đủ ma kháng. Cho đủ đối diện cái này Nhật Bản mít tuyển thủ mặt mũi. Nhà phát minh giai đoạn trước chỗ ỷ lại đơn giản chính là quy cùng kỹ năng phối hợp xuống tới đẩy tuyến năng lực, nhưng mà Yasuo linh hoạt đặc tính lại làm cho lớn nhà phát minh cái này đẩy tuyến hành vi trở nên khó khăn trùng điệp. Ta cũng không muốn chính là ngươi bức ta bị ép để cho ta nâng lên khoái hoạt. Tay trái trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn tại bình thường trong trận đấu xuất ra Yasuo thời điểm là rất bình thường bảo thủ. Đều là lấy chủ quy kỹ có thể chủ trì. Nhưng là cái này một thanh tại ứng đối lớn nhà phát minh tình huống dưới. Hắn lựa chọn chủ E. Mặc dù nói cái này phiên bản Yasuo E kỹ năng đã bị suy yếu qua rất nhiều lần. Nhưng chỉ cần có thể có cấp 3 E kỹ năng. Nói cách khác tại Yasuo tự thân đạt tới cấp 5 đồng thời chủ E tình huống dưới. Liền có thể hoàn toàn làm được E tiếp hỏa A trực tiếp chớp nhoáng giết chết Trương Bình nhà nhỏ. Người máy, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, một cái Yasuo chơi có được hay không? Liền muốn nhìn hắn E kỹ năng vọt có đủ hay không nhanh. Trước mắt tay trái hiển nhiên là có thể đạt tiêu chuẩn. Azi chiến đội mít tuyển thủ bị Yasuo làm có chút mơ hồ vòng. Thực lực chênh lệch tại thời khắc này đạt được phi thường tươi sáng thể hiện. Theo lý thuyết lớn nhà phát minh cái này anh hùng nếu như vận dụng thỏa đáng. Là chí ít sẽ không bị Yasuo đẩy tuyến. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ. Bởi vì cái gọi là không có mạnh nhất anh hùng. Chỉ có mạnh nhất phép bổ trợ. Nếu như điều khiển Yasuo người chơi yếu lĩnh trước điều khiển lớn nhà phát minh người chơi. Thực lực rất nhiều, kia loại kết quả này liền sẽ trong nháy mắt đảo ngược. Yasuo cùng lớn nhà phát minh thuộc về tương đối tươi sáng anh hùng tương đối. Thực lực sai biệt quá lớn, Yasuo thật sự có thể dẫn trước lớn nhà phát minh rất nhiều bổ đao. Mít lên ưu thế rất lớn, lên đường cũng không ngoại lệ. Trò chơi thời gian mới vừa vặn tiến hành đến cấp 3. Zack liền đã bị đánh về nhà một đợt. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì vị này Nhật Bản đội top lên tuyển thủ muốn dựa vào Zack dịch kỹ năng. Quạt điện đặc tính nhảy đến cầu hùng trên mặt tiêu hao một đợt. Nhưng mà, không có gì bất ngờ xảy ra. Zack quy kỹ năng trực tiếp bị cầu hùng e kỹ năng giữa không trung đánh gãy. Sau đó Lý Mục dựa vào tẩu vị kéo ra cùng Zack ở giữa khoảng cách. Đường Zack e kỹ năng biến mất về sau. Lý Mục trái tay kéo quy đem Zack cõng về. Dừng lại vô mạnh sau đánh ra kỹ năng cắn xé. Tuy nói lấy Cẩu Hùng trước mắt tổn thương mà nói không có cách nào giác tạo thành miểu sát, nhưng cái này một đợt lại thành công đánh ra giác tốc biến, đồng thời đem máu của hắn tuyến ép đến phi thường thấp tình trạng, khiến cho giác không thể không về nhà tiếp tế. Đáng chết, trực tiếp liền lạc hậu một cái tê. Ngồi ở phía sau đài quan sát huấn luyện viên có chút bi ai. Đám tuyển thủ tại đối tuyến kỳ đánh không lại Lý Mục phảng phất đã trở thành thế giới bất luận tái gì một chi đội ngũ bên trên lệ cũ. Mấu chốt là làm huấn luyện viên hắn lại nói không nên lời nhà mình tuyển thủ cái này dao động có cái gì mau bệnh. Giác tuyến bên trên chủ động đi tiêu hao Cẩu Hùng là một chuyện rất bình thường, mà lại hắn làm huấn luyện viên nghiên cứu qua rất nhiều lần. Cuối cùng hắn đến có kết luận, tại tất cả cùng Lý Mục đối tuyến phát sinh thảm án bên trong, Lý Mục tại đối tuyến kỳ tiên cơ số lần kỳ thật không coi là nhiều. Chỉ bất quá mỗi một lần đương Lý Mục tiên cơ thời điểm, trên cơ bản đều mang ý nghĩa đối thủ đã là cái người chết. Dứt bỏ những này không nói, Lý Mục người 80 ưu thế đối cục đều là bởi vì đối thủ tiên cơ. Sau đó Lý Mục làm ra quyết sách phi thường hoàn mỹ, từ đó làm cho đối thủ ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Cái này một đợt cũng là như thế này, Lý Mục ứng đối thật sự là quá tốt rồi. Bỗng nhiên, A-Zi chiến đội huấn luyện viên đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Dựa theo mình dạng này phân tích lời nói, Lý Mục cũng là có nhược điểm. Suy nghĩ kỹ một chút, chỉ cần để nhà mình tuyển thủ tuyến bên trên ổn định, không nên bị tiêu tốn quá nhiều huyết tuyến, dạng này liền sẽ không bị Lý Mục đơn giết. Đây hết thảy điều kiện tiên quyết là cũng là muốn để nhà mình tuyển thủ kiềm chế lại tính tình của mình. Hàng vạn hàng nghìn đừng nghĩ đến đi cùng Lý Mục làm tiêu hao. Nhưng mà khoảng chừng nửa phút qua đi, nên dạy luyện tâm tình phi thường phức tạp, trong đó có vui mừng cũng có bi ai. Vui mừng là bọn hắn nhà mình top lên tuyển thủ phảng phất cùng hắn tâm hữu linh tê, thế mà đoán được ý nghĩ của mình. Tại một lần nữa tê sau khi lên mạng làm giác, hắn trực tiếp co đầu rút cổ tại tháp phòng ngự dưới, cũng không còn đi cùng Lý Mục làm tiêu hao HP động tác. Bi ai là giác làm ra ứng đối hành vi quá nhanh. MLXG tại giác tê sau khi lên mạng không đến trong vòng một phút trực tiếp lựa chọn đi đến lên đường. Tại Cẩu Hùng lừa gạt ra giác e kỹ năng về sau, hai người trực tiếp băng trụ mạnh giết chết giác. Mà lúc này đây bọn hắn chiến đội Jungle lại tại đường dưới mộng du. Huấn luyện viên vỗ trán một cái, đây chính là cường đội cùng sự chênh lệch giữa bọn họ a. Kỳ thật làm huấn luyện viên, hắn đã nghĩ đến vừa mới lên đơn sẽ nói cái gì. Đơn giản chính là mừng rỡ nói cho nhà mình Jungle, mình lên đường có thể ổn định, không cần tới bang còn lại đường liền tốt. Kết quả xác căn bản liền không muốn cùng bọn hắn rằng co. Lý Mục làm đoàn đội tuyệt đối hạch tâm, đương Lý Mục đường dây này lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, MLXG liền sẽ đương nhiên chạy tới vì hắn mở ra cục diện. Cho nên tại đối mặt đến xác thời điểm, bất luận cái gì đội ngũ, nếu như bọn hắn không cách nào bắt lấy một đợt vừa đến thời cơ phản ngồi xồm, như vậy lên đường đối bọn hắn mà nói chính là một mảnh nghĩa địa. Một máu tới tay, Lý Mục lần thứ nhất sau khi về đến nhà, trực tiếp mua tiểu nhân dung ngũ hương cự nhân. Cùng lúc đó, giải thích trên đài ba tên giải thích đã bắt đầu thảo luận. Lý đội trưởng đây là lại muốn bắt đầu sao? Làm sao cảm giác hắn cái này ra chứa điểm giống như đã từng quen biết hương vị? Quản Trạch Nguyên kêu lên. Lý đội trưởng bên này vẫn là tương đối bảo thủ, tại làm ra tiểu nhân dung ngũ hương về sau, hắn dẫn đầu mua một đôi giày, chính là vì không muốn để cho chúng ta đoán được hắn đến cùng kiện thứ hai nghĩ ra cái gì. Tinh, thần siêu có chút ngại ngùng nói, bất quá hắn theo sát phía sau lại bổ sung một câu, ta cảm giác cái này một thanh Cẩu Hùng nếu như đi tốc độ đánh lưu sẽ không tốt lắm. Rắc cái này anh hùng trung hậu kỳ vẫn là phải cho hắn một chút tôn trọng. Vậy nếu như không phải, tốc độ đánh Lưu Cẩu Hùng, cảm giác cũng chỉ có thể thông thường ra trang nha. Thông thường ra trang Cẩu Hùng tựa hồ không phải rất mạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.